Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 61, lại một cái. Đường song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Klopp đứng tại thông đạo cửa ra vào sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày, trời muốn mưa, hy vọng không muốn tại cái này 45 phút hạ tới. Klopp không tiếp tục để ý tới bầu trời âm trầm. Hắn hiện tại lòng tràn đầy kỳ vọng chính là Liverpool có thể tại nửa chàng sau tranh tài nhanh chóng lấy được dẫn bóng. Không phải tranh tài thời gian kéo dài thêm. Chờ đến nửa chàng sau phần sau giai đoạn. MU vẫn là hai cầu dẫn trước. Như vậy trận đấu này liền thật treo. Không có người nghĩ sẽ bị thua tranh tài. Cũng không có có người muốn thua trận này màu đỏ derby. MU cùng Liverpool, trăm năm cừu địch, trăm năm ân oán, một trận đấu cần gánh vác đồ vật thật sự là rất nhiều. Liverpool đám cầu thủ chạy trước bước ra ngoài, chỉ ít từ tinh thần của bọn hắn trạng thái bên trên xem ra. Bọn hắn vẫn là đấu chí tràn đầy. Sân Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá trải qua 15 phút tu chỉnh về sau nhìn cũng khôi phục tràn đầy đấu chí. Bọn hắn trên khán đài lớn tiếng reo hò, vì Liverpool cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Cố lên, Liverpool, làm chết MU, cố lên, các ngươi có thể làm. Mặc dù bọn hắn đội bóng hai cầu lạc hậu, nhưng là Liverpool fan hâm mộ bóng đá ngoài miệng cũng sẽ không nhận thua. Tranh tài còn có 4-15 phút đâu, hết thảy đều có khả năng, không phải sao? MU đám cầu thủ cũng không để cho đối thủ chờ quá lâu. Bọn hắn có chỗ có cười chậm rãi xông cầu thủ thông đạo đi ra. Trên mặt mỉm cười làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được MU đám cầu thủ nhẹ nhõm. Phảng phất trận đấu này không phải tại đối MU tràn ngập địch ý Anfield tiến hành. Mà là tại cái nào đó tiểu cầu đội sân nhà. Đá cũng không phải một trận giải ngoại hạng Anh. Mà là một trận đối mặt cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn League Cup hoặc là Cup FA đồng dạng hơn nửa. Hiệp 2 cầu dẫn trước ưu thế để MU đám cầu thủ hình thành đầy đủ tâm lý ưu thế. Đám cầu thủ cũng không thể quá buông lỏng. Cứ việc hiện tại dẫn trước hai quả cầu. Nhưng là có câu nói là nói như thế nào? Hai cầu dẫn trước điểm số là nguy hiểm nhất. Muốn là bởi vì chính mình chủ quan mà bị Liverpool tại trong đoạn thời gian truy hồi một cầu. Như vậy trận đấu này cục diện rất có thể sẽ bị bọn hắn lật quay tới. Scon tại bao xương thượng. Khán đám cầu thủ trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhíu mày nói. Người luôn luôn như thế nghiêm ngặt. Paul. Ferdinand ở một bên cười lên ha ha. Chúng ta có Lý Thanh Sơn. Trận đấu này hắn chỉ có tiến một cái cầu. Đây đối với hắn cấp bậc này tiên phong tới nói làm sao đủ đâu. Ta dám đánh cược. Tiểu tử này nhất định là kìm nén một cỗ kình muốn dẫn bóng đâu. Klopp nhất định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hảo hảo gõ một fan Liverpool cầu thủ. Xem bọn hắn trên mặt đấu chí liền biết. Carragher giữ vững tinh thần nói. Đúng vào lúc này, bên sân thứ tư quan viên giơ lên thay người bảng hiệu. Đây là muốn thay người. Trong dạp mấy người liếc nhìn nhau. Klopp muốn dẫn đầu làm ra điều chỉnh. Hắn muốn đổi ai đây? Bên sân thứ tư quan viên giơ lên bảng hiệu. Số 20 bên trên. Số 7 hạ. Lallana ra sân. Thay đổi hậu vệ biên Milner. Nhất danh tiến công cầu thủ. Thay đổi nhất danh hậu vệ. Klopp đem trận hình điều chỉnh thành 3-4-3. Klopp là không thèm đếm xỉa. Đây là muốn cường công. Andy Gray hưng phấn nói. Trận đấu này dễ nhìn. Đến tột cùng là Liverpool tiến công đem MU đè sập. Vẫn là MU tiếp tục phản kích đánh tan Liverpool đại môn đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ancelotti ghé mắt nhìn thoáng qua Klopp. Thật sự là có quyết đoán a. Đáng tiếc a, người đã hai cầu rơi ở phía sau. Ta cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Ancelotti đương nhiên là lựa chọn án binh bất động. Thắng trận đội bóng không thay đổi. Hiện tại đội bóng công thủ hai đầu cân bằng tính chất làm không tệ. Ancelotti nhưng sẽ không dễ dàng dùng thay người đi cải biến sự cân bằng này. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Liverpool liền hiện ra thẳng tiến không lùi tiến công khí thế. Bọn hắn khí thế hung hăng nhào tới, tựa như là một đầu sói đói, chuẩn bị đem MU lập tức vỡ ra tới. Nhưng là hiện tại chi này MU thành thục độ hay là vô cùng cao. Cứ việc phòng tuyến áp lực phi thường lớn, nhưng là bọn hắn phòng thủ vị trí cùng hiệp phòng đều làm được rất không tệ. Liverpool ở ngoại vi không ngừng đem cầu mặc đến mặc đi. Nhưng là chân chính uy hiếp được MU vùng cấm địa tiến công cơ hội cũng không nhiều. Tựa như là thủy triều nhào về phía đá ngầm. Liverpool bên này khí thế hùng hổ, mà MU thì là bất động như núi. Nửa chàng sau tranh tài 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn như cũ là Liverpool tiến công. MU không có thể thu được quá tốt phản kích cơ hội. Nhưng là Liverpool cũng rất khó đem cầu truyền vào MU vùng cấm địa bên trong. Liverpool thế công cũng không thể nhận quá tốt hiệu quả. Andy Gray nói, MU phòng thủ làm được bất quá. Ancelotti đối MU phòng thủ rèn luyện vẫn là làm được phi thường vững chắc. Hume cùng La đột nhiên mà hậu vệ trung tâm tổ hợp thoạt nhìn vẫn là tối ưu tổ hợp. Ferdinand nói, lúc này vừa vặn La Hoác hoàn thành một lần xinh đẹp phòng thủ bù vị. Đem cầu giải vây ra vùng cấm địa. Lúc này ống kính lập tức khóa chặt ngồi tại ghế dự bị bên trên Eric Lễ Lợi. Vị này giá trị bản thân 3.000 vạn bảng bờ biển Nga hậu vệ trung tâm. Một mực là bị cho rằng là dùng tới lấy thay La đột nhiên mà xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm vị trí. Nhưng là cái này mùa giải đến bây giờ, Lễ Lợi còn không có cùng Hume cùng một chỗ cộng tác hậu vệ trung tâm cơ hội đâu. Ancelotti vẫn như cũ để hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Mà tại một bên khác, Klopp lộ ra có chút nóng nảy. Đã 10 phút đồng hồ, Liverpool vẫn như cũ không thể lấy được dẫn bóng. Hắn ở đây bên cạnh huy động cánh tay, để Liverpool tiếp tục để lên tiến công. Ancelotti bắt chéo hai chân, nhẹ nhõm nhìn xem tại một bên khác ngôn ngữ tay chân phong phú Klopp. Cái trước giống như là Klopp dạng này ngôn ngữ tay chân phong phú như vậy nước Đức huấn luyện viên. Trưởng là ai đâu? Ancelotti nghĩ đến, cuối cùng không thể lại nhớ tới. Đúng vào lúc này, Ancelotti đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. MU phản kích cơ hội. De Gea đem Liverpool chuyền bên trong cầu hái xuống. Sau đó đại thủ hướng phía trước ném đi. MU phản kích. Đến rồi. Sướng ngôn viên nhóm cũng là một tràng thốt lên. Vì mau chóng dẫn bóng, Liverpool phòng tuyến sách phi thường dựa vào. Mata cầm banh. Mata tại đường biên rất nhẹ nhàng đem cầu ngừng lại. Sau đó hắn nhìn một chút còn lại MU cầu thủ vị trí. Lựa chọn một cước hướng phía trước thẳng nhét cầu. Lý Thanh Sơn vượt qua Lapren, trực tiếp hướng phía trước đâm đi lên. Đợi đến Lapren xoay người lại, Lý Thanh Sơn đã khống chế tốt cầu. Lapren cắn răng tiếp tục đuổi theo. Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ không nhanh, hắn có thể đuổi kịp. Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Tốc độ của hắn là không nhanh, nhưng là tiết tấu không tệ. Từ đầu đến cuối đêm Lapren cắm ở sau lưng. Bất quá Liverpool phòng tuyến cũng không chỉ là Lapren một người. Clyde cũng bay chạy tới, chuẩn bị cùng Lapren cùng một chỗ đem cầu gãy xuống. Lý Thanh Sơn các loại chính là giờ khắc này. Chờ đến Clyde xông lên về sau, Lý Thanh Sơn lập tức đem cầu hướng đường biên đẩy. Valencia, đang giải thích viên kinh hô bên trong. Tốc độ cực nhanh Valencia đã vọt lên. Dưới loại tình huống này, ai cầm cầu, ai nguy hiểm nhất. Clyde cắn răng tiếp tục hướng cầm banh Valencia vọt tới. Mà cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn thì là hướng vùng cấm địa trung lộ nghiêng chen vào. Lapren theo đuổi không bỏ. Một bên khác, Di Maria thì là kềm chế Liverpool một tên khác hậu vệ trung tâm Matip. Được banh về sau Valencia đem cầu đè ép liền vọt vào vùng cấm địa bên trong. Bảo vệ tốt bọn hắn. Trung lộ Lý Thanh Sơn. Sau điểm Di Maria đều chen vào tới. Karius gào thét lớn ra hiệu hắn các đội hữu chú ý đề phòng. Nhưng là Valencia cũng không có truyền cho bọn họ tổng bất kỳ một cái nào. Hắn đem cầu thoáng về sau truyền. Một cái ngược lại tam giác truyền bóng tuyến đường. Mata, đang giải thích viên trong tiếng gầm giống tức giận. Mata tại penalty điểm phụ cận chân trái đệm đẩy. Karius không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cầu, lại tiến vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.